Tướng phủ ngốc thê, chương 64-3, lựa chọn của nàng, 3. Góc truyện audio.com, nhưng là hắn còn là vào u cảnh không phải sao? Đường Mẫn cười khẽ, nàng cảm thụ được tình cảm của Thiên Mị, mãnh liệt như vậy, lại sững sờ có chút xúc động. Không biết làm sao, cảm giác như thế, giống như là, mao đầu tiểu tử một dạng. Thiên Mị có lẽ là lần đầu tiên coi trọng một người như vậy. Người yêu Hành Ngọc sao? Nàng vẫn nghi ngờ, cuối cùng giữa bọn họ có quan hệ như thế nào? Thiên Mị làm việc bá đạo mấy lần gặp nhau mang đến cho hắn một cảm giác tức là như thế. Mà Hành Ngọc cũng là trơn bóng như ngọc, đạm bạc với tất cả mọi người. Tính cách của bọn hắn trái ngược nhau. Thiên Mị lắc đầu, lại ngay sau đó gật đầu, mờ mịt nhìn về phía trước. Ta không biết, đối với hắn là như thế nào tình cảm. Ta chỉ biết, hắn phải sống ở bên cạnh ta. Cho dù là chết, cũng không được. Đường Mẫn cũng lắc đầu, không hề nữa để ý tới Thiên Mị, để hắn một mình suy nghĩ. Lời nói mới rồi để cho nàng không nhịn được cười. Thiên Mị có tính trẻ con rất nặng. Hành Ngọc đối với hắn mà nói hết sức quan trọng, thậm chí quan trọng đến vượt qua tình cảm trình độ. Chỉ là chính hắn không biết, như cũ chỉ muốn cho Hành Ngọc ở lại bên cạnh hắn. Còn là với thái độ cường ngạnh và nhớ tới Hành Ngọc lạnh nhạt đối với hắn. Đáng đời, nếu nàng là Hành Ngọc, cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Đoạn đường ở U Cảnh không dài. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn đi ra. Đứng ở một bên hồ, xanh thẳm nước hồ phiếm ba quang, tạo nên tầng tầng liên y, màng lớn hoa sen trong hồ nở rộ. Cánh hoa đầy đặn đang muốn mở ra, khắp nơi tràn ngập mùi thơm ngát của hoa sen. Không ngờ U Cảnh có cảnh sắc như vậy. Nàng cho là U Cảnh là một tòa nhà tù, nhưng là nơi này rõ ràng giống như là thế ngoại đào nguyên. Hành Ngọc là ở nơi này. Ngược lại rất tốt, U Cảnh, là Bách Lý Sơn Trang cấm địa, cũng là một chỗ tu luyện, nơi này cao thủ nhiều như mây, Bách Lý Sơn Trang một chút công phu cao thâm người cũng ở chỗ này. Nếu không có chuyện trọng đại, sẽ không ra đi, Thiên Mị bắt đầu giải thích, khiến Đường Mẫn hiểu U Cảnh là như thế nào tồn tại. Thật ra thì chính hắn cũng biết không lắm cặn kẽ. Những tài liệu này đều là ở Hoàng Thất Mật Quyển bên trong ghi lại. Hắn vội ý lật tới, mới có thừa hiểu, như vậy, ngươi gấp tìm Hành Ngọc làm cái gì? Hắn lại không phải bị hành hạ đâu. Nàng không hiểu, Thiên Mị vội vã tìm người đến tột cùng là vì cái gì? Thiên Mị không nói, sắc mặt không tốt, rụt rè nhìn Đường Mẫn, coi như là ta chưa nói. Đường Mẫn thở dài, tránh ra cặp con ngươi câu hồn kia. Vẫn theo dõi hắn, cực kỳ cẩn thận, quân Mạc Ly chắc là bị một vị cao thủ mang đi. Ngươi không phải cần phải gấp, không chết được, Thiên Mị tốt bụng an ủi, lại chọc cho Đường Mẫn tức giận một hồi. Có cái kiểu an ủi người khác như vậy sao? Hành Ngọc đoán chừng tại nào đấy vị cao nhân chỉ điểm tu luyện. Ngươi đi ngược lại quấy rầy, gấp cái gì, ngươi, Đường Mẫn trừng mắt ngàn mị, tự lo đi về phía trước. Xuyên qua hồ, phía sau chính là một tòa phiến đá kiều. Kiều người thiết kế rất đặc biệt, chỉ có thể cho tiếp theo người thông qua, mà ngày này qua ngày khác bốn phía không hề có thể đường vòng dấu vết. Nhưng là, Đường Mẫn đem thân thể thả lỏng, cản đường, ta đi sang, ngươi ở tại chỗ, không thể nào, Thiên Mị cắn răng nghiến lợi, nữ nhân này không có cách nào trao đổi, nàng một cô gái yếu đuối quá khứ có thể làm gì? Ngoan ngoãn mang theo chờ không phải tốt, ta đi sang, Ali không liên quan gì đến ngươi. Không được, hắn há là loại người sợ phiền phức, quân Mạc Ly cứu hắn một lần, hắn phải trả cho hắn ta. Ta nói ngươi có phải hay không yêu thích ta Ali à, cái này không được vậy không được. Đường Mẫn chỉ vào Thiên Mị giống to, nam nhân này còn có thể như vậy sao? Ngươi, ngươi cái gì ngươi, Đường Mẫn đẩy ra ngăn ở nàng phía trước ngón tay, mặt coi thường, không được tranh nam nhân với ta, mặc dù Ali có sức quyến rũ, ngươi, đừng có mà ngươi như vậy, đi đây, không tiễn, Đường Mẫn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên phiến đá kiều, đi về phía trước quá khứ, đang ở nàng đi hết một bước cuối cùng, phiến đá kiều bắt đầu lay động. oanh một tiếng sụp đổ. Đường Mẫn nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái. Cũng may, đi nhanh một bước, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nam nhân. Mặt lo lắng, lần này thì hay rồi. Ngươi cũng không qua được. Tức giận, cực kỳ tức giận, nhìn đối diện cười như hoa nở mặt. Hắn liền nổi giận trong bụng. Nữ nhân chết tiệt, đáng chết U Cảnh, nếu là bình thường đất, cầu gầy lại có gì? Trực tiếp lăng không mà qua là được. U Cảnh, tất cả đều đang biến hóa. Cây cầu kia là con đường duy nhất. Hắn nếu mạnh mẽ hơi bị, kết quả chính là bị đưa đến một chỗ khác đồng hành không gian. Bản thân U Cảnh, chính là một trận pháp thật to. Giờ phút này ngàn mị vừa muốn hiểu. Hắn tìm hồi lâu cũng không tìm tới U Cảnh chỗ ở, bởi vì căn bản là không có thật thể U Cảnh là nguyên ở trận pháp. Bởi vì trận pháp mà tồn, thiên mị, Đường Mẫn đi ra mấy bước, vẫn là nhịn không được quay đầu lại. Muốn nói lại thôi, thuận miệng tức, làm như quyết định, hướng về phía thiên mị kêu. Hướng đường cũ đi, khác có một con đường, như không phải là cùng ta cũng như thế, chính là có thể tìm được hành ngọc. Hô, nói ra thật tốt, tìm nén đến khó chịu. Nam nhân này nhìn có tình có nghĩa, nàng cũng không thể làm quá mức. Rõ ràng phát hiện đường, cứng rắn nén lấy không nói không phải là của nàng phong cách. Nàng không dám chắc con đường kia có hay không có thể tìm tới hành ngọc. Nhưng là quả thật một cái hy vọng, về phần phía sau câu kia giống như nàng con đường. Đơn thuần nói vớ vẩn, đường làm sao sẽ một dạng. Hơn nữa ở U Cảnh hư ảo bên trong không gian, thiên mị nhìn Đường Mẫn rời đi, cho đến bóng dáng của nàng biến mất ở vụ sắc ở bên trong. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hành ngọc sao, nữ nhân, phe thê các ngươi, ta nhớ lấy, thiếu bọn họ, về sau nhất định báo đáp. Quyết tuyệt xoay người, hướng trở về đường cũ, cho đến trở lại khởi điểm, một mảnh kia nước hồ, đứng ở chính giữa. Bắt đầu thăm dò Đường Mẫn theo lời con đường kia, thời gian từng giây từng phút trong nháy mắt biến mất, ánh sáng hy vọng trong lòng của thiên mị đang dâng lên thì một cái ánh sáng bắn vào ánh mắt của hắn. Làm cho hắn không thể mở mắt ra nổi. Nữ nhân, có kiến thức, ngàn mị con mắt khung chợt lóe, mũi chân nhẹ một chút, bay qua mặt hồ hướng ánh sáng bay đi, đứng ở nguồn sáng phát ra điểm. Giữa một cái cục đá lát mà thành đường nhỏ từ từ thật dài. Hết sức xưa cũ, mà những thứ kia sáng lên vật thể, chính là hai bên đường đi kim sán sán đóa hoa, nở rộ sau trung tâm một chút, không chút do dự, ngàn mị dọc theo đường nhỏ đi về phía trước. Hai người, hai con đường, hai cái lựa chọn, cũng không ai biết, bọn họ lựa chọn có chính xác không? Cuối đường có hay không có bọn họ muốn gặp người, nhân. Đường Mẫn cùng nhau đi tới. Không có gặp phải bất cứ khác thường nào, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có. Một hồi buồn bực, không phải là nàng chọn sai đường. Sau đó lắc đầu, không đúng, bên hồ con đường kia hoàn toàn yên tĩnh. Ali là bị thương người. Nếu đi con đường kia, một đường nhất định sẽ lưu lại chút ít máu tích. Ở U Cảnh ở bên trong, những thứ này ngoại lai vật nhất định đưa tới thăng cấp. Bên hồ hoa sen mở thịnh tốt, vết máu Ali lưu lạo, chắc chắn để cho khô héo hoặc bị tổn thương. Có thể thấy được, con đường này nàng chọn không sai. Chỉ là, đường Mẫn cau mày, đường này có thể hay không quá yên tĩnh một chút. An tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Tựa như giông bão sắp tới trước, tất cả đều là áp suất thấp. Hỏa hồ cụp đuôi chỗ ở Đường Mẫn trong ngực, vẫn không ngại thiếu, trực tiếp đẩy y phục chui vào. Đường Mẫn cúi đầu mà xem xét, trước ngực nhất thời khua lên sách, khổng lồ vạm vỡ hình tượng, không khỏi rút ra miệng. Người đàn bà đanh đá a, hồ ly, lăn ra đây, quỷ tượng kia cho ta. Xèo xèo, xèo xèo hỏa hồ kêu, thân thể càng rụt vào bên trong thêm. Đem cái đuôi to lớn nhét vào thì mới bằng lòng bỏ qua. Đường Mẫn tức giận, dùng sức thế nào đều không thể kéo nó ra. Tầm mắt hướng lên nhìn lên, mới nhìn rõ phía trước lối. Trước ngực một đoàn cao cao nổi lên. Không chỉ là tượng, liền tầm mắt đều được chướng ngại. Hồ ly, ta cảm thấy được tất yếu sửa chữa một chút lông của ngươi. Như vậy thể tích thu nhỏ lại cũng không chỉ hơn phân nửa. Đường Mẫn tự nhủ, đang yên lặng tính toán. Ha ha, tiểu cô nương, nếu không thích, cho ta tiểu xúc sinh này đi thế nào? Giọng nói già nua lại vang như chuông, vang dội ở nơi này con đường mòn lên. Đường Mẫn ngẩn ra, sững sờ nhìn về phía trước, bố y màu xám bay bay trong không trung. Cách chương.